Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chuẩn bị phá trận. A, tiểu tử, nhanh lên một chút cứu ta đi ra ngoài a. Tiếng rít thê lương thanh đánh vỡ tĩnh mịch. Màu máu thai màng bên trong lão ma đầu phát ra âm thanh gấp gáp mà lại hoảng sợ. Một luồng giành giật từng giây giống như khẩn cấp. Khát cầu cứu mạng cảm giác phả vào mặt. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nghiêm nghị mặt. Phục hồi tinh thần lại nghe thanh âm này. Có chút cười, rồi lại có chút không cười nổi. Trong lòng hãy cùng có một miêu trảo tử như thế ngứa ngáy. Không ngừng mà bắt động. Dư quang của khóe mắt vô ý thức quét qua. Chỉ thấy Vương Đằng cũng là nghiêm nghị mặt. Ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm màu máu thai màng gói hàng cung điện. Không chung, đạo thích thiên hoàn toàn biến sắc. Chợt bỗng nhiên hét lớn. Chư vị đạo quân, nếu đã ra tay, thế cuộc cũng đến nơi này giống như hoàn cảnh. Vậy thì không muốn lại cố kỵ. Tà giáo người giao cho chúng ta. Các ngươi mau mau vào trận trấn áp tà thánh sức mạnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn thoát vây mà ra. Được, lục tục 4, 5 nói âm thanh hạ xuống. Trong phút chốc, bầu trời phảng phất biến thành trời sao vô ngần. Cuồn cuộn óng ánh tinh hà quang ảnh hiện lên. Nguy nga mênh mông, sán lạn thần mang bên trong 5 bóng người đột ngột xuất hiện tại không trung. Đây là 5 vị đạo quân cấp nhân vật. Cả người phảng phất từ vô lượng quang tạo thành. Đại đạo thiên âm ở phía sau ngâm tụng. Mênh mông tinh hà đạp ở dưới chân. Thân hình phảng phất vô hạn cao. Vị cách tôn sùng, thiên địa cũng phải kính trọng. Vừa xuất hiện, bàng hoàng hùng vĩ khí tức tràn ngập hoàn vũ. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất đột nhiên cất cao giống như vậy. Chỉ một thoáng trở thành chú ý tiêu điểm. Vương Nhị trong khoảng thời gian ngắn cũng không cấm xem ngây dại 2 con mắt. Đây chính là đạo quân cấp chân chính ra trận hình ảnh sao? Nhưng còn đến không kịp Vương Nhị xem thêm 2 mắt, vừa ổn định thành hình 5 vị đạo quân hóa thành hồng ánh sao xong. Mênh mông cuồn cuộn, hoành ép hoàn vũ, lao thẳng tới màu máu thai màng mà đi. Vương Nhị nhìn chằm chằm không chớp mắt, con mắt trợn to bên trong toàn bộ là tản ra vô lượng quang cuồn cuộn tinh hà. Cùng thời khắc đó, không chỉ là Vương Nhị một người. Ngoại trừ vẫn cứ chặn ở vòm trời chỗ trống nơi nói thích thiên. Thiên địa bên trong hết thảy đại năng. Thậm chí 4 phương 8 hướng ánh mắt đều cố định hình ảnh ở vắt ngang bên trong đất trời 5 cái. Cuồn cuộn giải lụa bên trên. Vù. Đột nhiên. Màu máu cung điện ngoại vi phía trên. Hình thù kỳ quái phảng phất các loại quỷ vật chắp vá mà thành điêu khắc hồng mang đại trán. 2 viên con mắt sáng lên hào quang đỏ ngầu. 3 động khủng bố từ điêu khắc trên tỏa ra. Một vũng mênh mông vô ngần màu máu làn sóng mãnh liệt hướng về không trung hạ xuống giải lụa nhào. Tới. Trong chớp mắt, 2 người chạm vào nhau. Tiếng nổ vang rền phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn. Nặng nề hùng vĩ. Đinh tai nhức óc. Vang vọng vòm trời. Đủ để bao phủ tinh cầu cuồn cuộn dư âm cuồn cuộn. Dâng trào 4 quyền. Vương Nhị nhất thời mất đi tầm mắt. Theo dư âm bao phủ, trong tròng mắt chỉ có vô tận óng ánh thần mang. Sắc mặt hắn đại biến, đem bên cạnh Vương Đằng kéo. Một giây sau, Thái Hoàng lệnh toàn lực bạo phát, nồng nặc đến muốn hóa thành thực chất ánh vàng một tầng lại một tầng chăm chú bao vây lấy 2 huynh. Đệ người, kim trung giống như dày nặng bình phong vừa thành hình. Cuồn cuộn dư âm tới gần, phảng phất ngập trời đại nước lũ, như bẻ cành khô. Óng ánh ánh vàng hóa thành bình phong lảo đảo. Trên dưới điên đảo, nước chảy bèo trôi. Trong chớp mắt đi xa mấy trăm ngàn dặm. Trời đất quay cuồng, mơ màng vui vẻ. Vương Nhị sắc mặt tái nhợt loạng choạng từ dưới đất đứng lên. Dùng sức lắc lắc đầu. Lúc này mới dễ chịu một điểm. Quay đầu chung quanh, một vùng phế tích. Đại chiến sau cảnh tượng, vốn là vạn dặm xích địa. Giờ khắc này càng là khói thuốc súng tràn ngập, từng đạo mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng thưa thớt trống vắng ở các nơi chập chờn. Không cần nói cây cỏ, chính là liền một điểm đá vụn Vương Nhị cũng không tìm tới chút nào. Hoang vu khí tức tràn ngập 4 phía, bên cạnh, Vương Đằng đi tới, sắc mặt xem ra nhưng là so với Vương Nhị tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng đồng dạng quan sát bốn phía, một mặt cảm thán, Tiểu Nhị, nếu như ngươi thật sự muốn đi tới con đường này, vậy ngươi phải cố gắng. Sức mạnh như vậy, trong tương lai, vẻn vẹn chỉ là vừa có thể ra trận. Có ý gì? Vương Nhị sững sờ, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Đằng hai con mắt xem. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy này cảm khái trách mâu. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi là không phải biết cái gì? Vương Nhị tốc độ nói dồn dập hỏi. Vương Đằng hơi một nghiêng người, nhìn Vương Nhị mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại tránh, đang trở về thân thể. Ta viết, không thể nói không thể nói. Thời cơ đến, ngươi dĩ nhiên là biết rồi. Không thể nói cái em gái ngươi a. Vương Nhị muốn đánh người, kéo lại Vương Đằng liền muốn một phen ép hỏi. Có thể đột nhiên trong lúc đó, Vương Nhị đột nhiên phát hiện cả người không thể động đậy. Dường như bị người trấn áp cầm cố lại. Vương Nhị trừng mắt nhìn, hai con mắt co rụt lại. Vương Đằng cười híp mắt nhìn hắn. Phía sau phảng phất lưu quang huyễn sắc giống như vũ trụ ảnh thu nhỏ hiện lên. Mà ở ảnh thu nhỏ dị tượng trung tâm, một bóng người ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia phảng phất là hết thảy trung tâm. Tinh hà giống như vòng tròn từng vòng vờn quanh. Mịt mờ huyền hoàng chi khí lượn lờ. Huyền chi hữu huyền khí tức phả vào mặt. Tình huống thế nào? Vương Nhị kinh ngạc, dùng sức nháy mấy cái. Đột nhiên cả người nhẹ đi. Hắn đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm giống như nhìn chằm chằm Vương Đằng. Tuy rằng những kia dị tượng huyễn cảnh đều đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn biết, đây không phải là ảo giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, suỵt, Tiểu Nhị ngươi cẩn thận tu luyện. Đợi được ngày sau, thời cơ đến, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Cố lên đi, thời gian không nhiều lắm. Hiện tại, chúng ta còn kém xa lắm đây. Vương Đằng tiếu tiếu chạm đích đưa lưng về phía Vương Nhị. Ánh mắt viễn vọng, ngắm nhìn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, phảng phất biển sao va chạm hùng vĩ tình cảnh. Óng ánh sáng lạn hào quang nguy nga lớn lao, như ngân hà lóa mắt. Nhìn tấm lưng kia, Vương Nhị có lòng muốn hỏi chút gì. Nói đến bên mép, lại nín trở lại. Hắn biết, Vương Đằng làm ra quyết định là rất khó sửa đổi. Nhìn phía xa Sử Thi giống như rộng lớn hùng vĩ tình cảnh. Nghe bên tai không ngừng truyền đến hồng trung đại lữ vang vọng. Vương Nhị trong lòng sâu sắc thở dài. Lần này là chân chính đánh tới nỗi đau của hắn. Đặc biệt là Vương Đằng này một bộ biết chút ít cái gì. Rồi lại chết sống không chịu nói ra tới dáng vẻ. Xem ra, thật sự không thể lại lười biếng rồi. Vương Nhị ánh mắt xa xưa. Trong lòng làm ra quyết định. Lần này qua đi, hắn muốn bắt đầu chân chính bế quan. Ngược lại, hắn đường tạm biệt, càng có thánh tổ bày sẵn con đường phía trước. Chuẩn bị tốt rồi một đường tiến lên các loại chuẩn bị. Tuy rằng Vương Nhị đã nghĩ được rồi sự kiện sau khi kết thúc chuyện tình. Nhưng rất hiển nhiên, thế cuộc trước mắt nhưng là xem ra không có kết thúc dễ dàng như vậy. Không được, nơi này phong cấm đại trận xảy ra vấn đề lớn rồi. Trấn áp đầu mối đã bị vị này tà thánh ăn mòn. Không bao lâu nữa, hắn nhất định sẽ thoát vây. Một vị am hiểu phong trận nói quân liếc mắt là đã nhìn ra tình huống khác thường. Lúc này sắc mặt đại biến kinh ngạc thốt lên. Ầm ầm tiếng như trời vang vọng. Vang vọng thương vũ. Một đám đại năng, đạo quân đều là nghe vào trong tai. Cách xa ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Vương Nhị cũng rất nghe vẻ lần. Này rất sao vẫn là thay đổi không được nữa sao? Ở trong đó lão ma đầu làm sao bây giờ? Rầm rầm rầm, một giây sau, Vương Nhị ánh mắt nhất định, màu máu thai màng bên trong, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, yêu diễm màu máu bên trong lộ ra một luồng nhàn nhạt huyền màu đen khí tức. Vẻn vẹn chỉ là quan sát một chút, tàn sát tứ phương khủng bố sát khí phả vào mặt, Vương Nhị cả người chấn động. Hai con mắt có chút chấn động, này còn vẻn vẹn chỉ là suy yếu sau cảm giác đi. Này lão ma đầu đây là có thể từ trong phong ấn phát ra. Đối với này kẻ tù tội liều mạng giống như xung kích. Vương Nhị lòng có suy đoán, Hắn cảm thấy hẳn là nội bộ phong cấm đại trận xảy ra vấn đề. Lão ma đầu cũng từ trong thoát vây rồi. Chính đang liều mạng hướng về đi ra ngoài trốn. Có điều trong đầu vạch một cái quá hình ảnh kia. Lão ma đầu liều mạng muốn chạy ra lao tù. Phía sau một vị muốn ăn hắn tà thánh đang không ngừng từ phong cấm bên trong giải thoát. Một chút thoát vây. Lão ma đầu thỉnh thoảng quay đầu lại. Đầy mặt thất kinh. Vương nhị không nhịn được trong lòng có chút muốn cười. Ở trước mặt hắn. Này lão ma đầu trước nhưng là lợi hại hung hăng chặt. Một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Thu lại tâm. Vương nhị tiếp tục quan sát. Tuy rằng lão ma đầu bỏ mình rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Vương nhị vẫn không có một điểm muốn động thủ dự định. Huống chi hắn ra tay rồi cũng vô dụng. Bảo mệnh cũng không kịp. Nơi nào còn có thể tập hợp đi tới muốn chết. Thật sự coi mình là vai chính à. Vương nhị cũng không phải nghĩ như vậy. Tiểu nhân vật vẫn phải là phải có tiểu nhân vật tâm thái. Đại lão chiến trường không phải dễ dàng như vậy trà trộn vào đi. Hãy cùng một con kiến trà trộn vào voi lớn quần chiến trường. Không chắc tùy ý đến rồi một cái lớn chân. Một cước liền đem hắn dẫm chết. Làm sao bây giờ? Vốn định hảo hảo lợi dụng đại trận nói quân có chút không biết làm sao. Lúc này lên tiếng hỏi gió. Không khí yên tĩnh. Trong hư không táng ma thiên ba vị đạo quân đánh trần quân liên tục bại lui. Đánh một đám tà giáo phần tử rời xa chỗ trống. Nhưng giờ khắc này nghe được thanh âm này, thân thể không khỏi một trận, bọn họ cũng không biết nên làm gì. Trần Quân bắt đầu cười lớn, ngập trời tiếng gầm ở trên hư không tàn phá, nơi xa không gian loạn lưu vì đó đập vỡ tan. Đạo Thích Thiên một bên tu sửa thương thế bên trong cơ thể, một bên đem xương máu, đem chỗ trống vào miệng, lối vào tà giáo phần tử ngăn cản. Đáy lòng nơi sâu xa tâm tư thay đổi thật nhanh, đầy mặt nghiêm nghị, dừng lại 3 giây, Đạo Thích Thiên thanh âm của đột nhiên vang lên, phá trận, hắn thoát vây tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, nhất định bỏ ra cái gì đánh đổi, lập tức phá trận, không muốn cho hắn thời gian khôi phục, đặc biệt là bên trong còn có một vị đạo quân cảnh nhân vật ở, tuyệt không có thể làm cho vị kia tà thánh tìm tới khôi phục cơ hội. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.